Mẫu thân ta là thần thám. Chương 11, mắng người một cách đoan trang lễ độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương vừa cảm thấy buồn cười, vừa âm thầm lo lắng trong lòng. Hai đứa nhóc mù chữ này phải làm sao đây, sống trong môi trường thế này, cũng khó trách miệng mở ra là dỉ mũi. Nàng nhẹ nhàng nhéo tay Nhị Nha một cái, ý bảo đừng nói bậy nữa, rồi nhìn về phía Liễu Phái Nhi, người vẫn chưa hoàn hồn sau cơn xấu hổ vừa rồi, lạnh giọng nói: Liễu Phái Nhi, ta tự thấy giữa ta và ngươi không oán không thù. Ta không muốn gây thêm chuyện, nhưng nếu ngươi còn dám đến dây dưa mẫu tử ta nữa. Ánh mắt nàng chợt sắc lạnh, vẻ hung hãn trong mắt khiến Liễu Phái Nhi không khỏi rùng mình. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi yên, nếu không tin, cứ thử xem. Dứt lời, nàng liền nắm tay hai đứa nhỏ, tiếp tục đi thẳng. Nhưng Liễu Phái Nhi nào cam tâm, nghiến chặt nắm tay, xoay người giận dữ nói: Vân Sương, chắc ngươi không biết đâu nhỉ, ta sắp đính hôn với công tử nhà phú thương trong thành rồi. Sau này ta sẽ làm người trên người, hưởng vinh hoa phú quý. Còn ngươi thì sao, dù có khiến bao nhiêu nam nhân mê muội thì sao chứ? Họ chẳng qua chỉ thèm khát nhan sắc của ngươi thôi, ngươi mặt dày chạy theo đám quân gia kia, họ có thèm để mắt đến ngươi không? Ngươi vĩnh viễn cũng không bằng ta, ai muốn so với ngươi chứ? Vân Sương thật sự chẳng còn tâm trạng đôi co, chỉ nhấc tay phẩy nhẹ, không quay đầu lại. Tốt, chúc mừng ngươi, nhưng đã định thân rồi thì chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân, đừng để vị công tử kia bắt được nhược điểm gì nhé. Còn tiện nhân này, đúng là đâm đúng chỗ đau. Liễu Phái Nhi tức thì nhớ lại nỗi nhục khi nãy, lại lập tức đưa tay bịt mũi, sắc mặt xanh mét. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng ba mẹ con rời đi, tức tối dậm chân thật mạnh. Cuối cùng rời khỏi người đàn bà điên kia, Vân Sương cúi đầu, nghiêm túc giáo huấn hai đứa nhỏ, đặc biệt là tiểu nha đầu kia. Những lời ban nãy của nàng ta, các con nhất định không được học theo. Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải làm người đoan trang, có lễ phép. Vâng ạ, Nhị Nha lập tức gật đầu, nghiêm túc nói. Nương, dù Nhị Nha có tức giận đến đâu, cũng sẽ mắng lại người ta một cách đoan trang lễ độ, nương cứ yên tâm. Vân Sương, cô bé này thật sự hiểu, đoan trang lễ độ là gì không vậy, mà cũng đúng một cách nào đó, lời con bé nói cũng không sai. Cẩu đản thì càng ngầu, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Con không bao giờ làm mấy chuyện vô bổ khiến người khác khó chịu như thế. Vân Sương, cuối cùng chỉ có thể cười khẽ, nhếch môi. Thôi thì, ít nhất nàng không cần lo hai đứa trẻ này sẽ bị người khác bắt nạt. Sau đó, ba mẹ con tất bật cả ngày. Nhưng cuối cùng cũng chỉ bắt được hai con cá nhỏ bằng bàn tay người lớn, cùng một rổ nấm nhỏ. Không cách nào khác, dân trong thôn phần lớn nghèo túng, vào rừng tìm thức ăn đã thành chuyện thường, những loại tốt đã sớm bị người ta lấy hết, còn lại chẳng bao nhiêu. Hơn nữa, tuy Vân Sương có kỹ năng sinh tồn rất khá, nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống hoang dã, bản thân nguyên chủ trước kia lại càng không. Cuối cùng, phần lớn đồ ăn tìm được là do cẩu đản mang về. Đang lúc Vân Sương hơi xấu hổ, họ lại tình cờ phát hiện vài cây rẻ trong khu rừng sâu. Tuy nhiên, những quả rẻ trên cây phần lớn còn chưa tách vỏ, rõ ràng vẫn chưa chín. Miền Bắc trời lạnh, rẻ cũng chín muộn, có lẽ vì thế nên cây chưa bị ai thu hái nhiều. Vân Sương mừng rỡ, lập tức chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất thích ăn rẻ, hồi nhỏ nhà ngoại có trồng một cây rẻ trong sân, lúc cha mẹ chưa ly hôn. Mỗi năm họ đều dẫn nàng về quê, hái rẻ cho nàng ăn. Đến gốc cây, nàng nhìn quanh rồi nhặt một cành cây to vừa tay, chuẩn bị đập quả xuống. Cẩu đản vội chạy đến. Nương, mấy quả rẻ đó còn chưa chín đâu. Không sao, rẻ chưa chín vẫn ăn được, chỉ là khó bóc vỏ hơn chút thôi. Vân Sương cười tít mắt, chỉ đạo. Lát nữa nương đập rẻ rơi xuống, các con nhớ nhặt hết cho vào giỏ tre. Cẩn thận đấy, vỏ rẻ có gai. Nhớ dùng vải bọc tay, hoặc lấy lá lớn lót vào, đừng để gai đâm vào tay. Rẻ chưa chín có vị giòn ngọt, hồi nhỏ Vân Sương rất thích. Cẩu đản nhìn nương với vẻ khó hiểu, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng nghe nói rẻ chưa chín mà cũng ăn được. Nhưng nương đã vui vẻ đập rào rào mấy quả xuống rồi, cậu cũng chỉ có thể cùng Nhị Nha nhanh chóng nhặt lên. Dù thế nào, cũng tuyệt đối không được lãng phí thức ăn, đây là nguyên tắc lớn nhất trong lòng của tiểu cẩu đản. Nhặt được nửa rổ rẻ rồi, Vân Sương mới dừng tay, mỉm cười nói. Được rồi, chừng này là đủ rồi, chúng ta về nhà thôi. Đợi vài hôm nữa rẻ chín, ta dẫn các con quay lại hái tiếp. Những quả rẻ chưa chín chỉ hé nứt rất nhẹ, có cái thậm chí vẫn còn nguyên vẹn như những chú nhím con nhỏ bé. Muốn bóc ra lấy nhân bên trong quả là việc cực kỳ tốn công. Nửa rổ thế này cũng đủ để nàng bận cả buổi rồi. Trên đường về, Vân Sương lại phát hiện một mảnh nhỏ rừng sơn tra. Quả sơn tra vốn chua gắt, dân làng xưa nay chẳng mấy ai thích ăn. Theo ký ức của nguyên chủ, hiện giờ tuy đã có món băng đường hồ lô, nhưng cách ăn này mới chỉ phổ biến quanh kinh đô Minh Kinh của Đại Tề Quốc, chưa hề lan tới nơi biên viễn như Hạ Châu. Vân Sương nhất thời phấn khích, lại chỉ huy Nhị Nha và Cẩu Đản thu hoạch đầy một rổ sơn tra. Cẩu Đản vừa hái vừa cau mày khó chịu, loại quả chua lè chát ngắt đến chim con chẳng thèm đụng này, có gì đáng để hái. Nhưng cậu chẳng hề cằn nhằn, chỉ âm thầm làm theo lời nương dặn. Nương hiếm khi chủ động làm việc, sao có thể để tinh thần của nàng bị dập tắt. Cuối cùng, ba mẹ con xem như thu hoạch đầy đủ trở về nhà. Lúc Vân Sương vừa xắn tay áo, chuẩn bị trổ tài làm một bữa thịnh soạn, thì Nhị Nha đột ngột chạy tới, hớn hở reo lên. Nương, nương ơi, cái vị thúc thúc mặt giống con hồ ly hồi sáng đến rồi. Thúc thúc giống hồ ly, chắc là cái tên theo sát bên cạnh tổng binh Giang kia kẻ mà vừa nhìn đã biết bụng đầy mưu mô. Vân Sương âm thầm nhủ thầm một tiếng, nhưng nghĩ đến việc hắn có lẽ là người mang bạc tới. Lòng nàng lập tức bay bổng, vội đặt đồ xuống, bước nhanh ra ngoài. Vừa ra đã thấy Cẩu Đản đứng giữa cửa, tuy người nhỏ xíu, nhưng khí thế lại ngút trời như thể. Một người trấn giữ, vạn người không phá, đầu nhỏ ngẩng cao, tựa như đang đối đầu trực diện với nam nhân mặc giáp ngoài cửa. Người kia khóe miệng giật giật, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, thấy Vân Sương cuối cùng cũng xuất hiện thì như được đại xá, vội nói. Vân nương tử, ta phụng mệnh đến đưa thưởng bạc cho nàng. Nên, có thể cho ta thoát khỏi ánh mắt như hình như bóng của thằng nhóc này được không? Nhưng mà, cũng phải nói, đứa trẻ này tuy nhỏ, ánh mắt thật sự rất sắc bén. Tương lai nếu vào quân ngũ, nhất định là một mầm tốt. Hắn thậm chí còn có ý định, đặt chỗ, trước, rồi này nhất định kéo cậu bé này vào đội mình. Thật sự là đến đưa bạc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Vân Sương lập tức cong lên rạng rỡ, bước tới vui vẻ nói. Làm phiền quân gia, ta đang làm cơm chiều, nếu có điều chi tiếp đón không chu đáo, mong đừng trách. Vừa nói, thay phải nàng cũng rất thẳng thắn mà. Đưa ra, cách chương,